vẫn luôn thích em, chương 88, thỏ trắng tức giận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ trắng ơi, kem của con này. May mắn thay Trung Nguyệt đã đến kịp thời, và mua kem kịp cho thỏ trắng nên thỏ trắng không khóc nữa. Thỏ trắng nhìn cây kem trong tay của bố Chu, tâm trạng cô liền thay đổi và vui vẻ hơn. Thời tiết mùa thu, những chiếc lá màu vàng rơi xuống từ trên cây như thể một con bướm đang bay trong không trung. Những chiếc lá rơi trên mặt đất giống như trải một tấm thảm vàng trên mặt đất. Hai bên của đường đi có những chùm hoa cúc đỏ như lửa đang nở rộ hay những bông hoa vàng tỏa ra một mùi thơm. Những đứa trẻ đến sở thú đang chạy xung quanh dưới sự giám sát của bố mẹ. Những ông bà nội ngoại thoải mái đang ngồi trên những chiếc ghế đá và trò chuyện trong khi tận hưởng khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp. Trung Nguyệt đi theo thỏ trắng và Trịnh Thành Tử, rồi chậm rãi đi về phía sau để quan sát xem. Mặc dù hai đứa đi cạnh nhau, nhưng đầu thỏ trắng quay sang trái, và đầu của Trịnh Thành Tử quay sang bên phải. Dường như không có bất kỳ nói chuyện với nhau, cảnh này trông giống như cả hai dường như đang trong cuộc chiến tranh lạnh. Tại sao Trung Nguyệt chỉ mới chạy đi mua một cây kem nhưng không ai quan tâm đến ai được chứ? Thỏ trắng, Trung Nguyệt sững sờ một lúc và cuối cùng không thể không mở miệng hỏi thỏ trắng. Tại sao hôm nay con không nắm tay ca ca nước cam và đi cùng? Thỏ trắng quay lại và nhìn chừng chừng vào cây kem trong tay trong lúc cô bé đi về phía Trung Nguyệt. Vì con đang tức giận, con không muốn quan tâm đến anh ấy. Tại sao con lại tức giận vậy? Vì anh ấy toàn phụ ý kiến của con. Ồ, Trung Nguyệt mất một lúc và mỉm cười. Chuyện gì con cứ nói với bố sẽ giải quyết vấn đề cho con, bố sẽ trị ca ca nước cam bởi vì khiến thỏ trắng tức giận như vậy. Bố sẽ làm gì vậy ạ? Bố sẽ đánh đòn ca ca. Không được đâu ạ, bởi vì sẽ không đúng khi đánh người. Sau khi nói với Trung Nguyệt, thỏ trắng quay đầu lại và tiếp tục. Trịnh Thành Tử, người đã lắng nghe hai người họ cuối cùng cũng quay đầu chậm chạp. Anh nhìn Trung Nguyệt với ánh mắt mờ nhạt. Bố ơi, con có thực sự là con trai của bố không vậy? Tại sao có người lớn lại dạy con nít là đánh con trai mình như thế này chứ? Nếu bố nói con là con riêng của bố thì con có choáng váng không? Bố không muốn sau này con trai của bố không thể tìm được một người vợ tốt như thỏ trắng, nên giờ bố phải quan tâm lo lắng cho con dâu của bố chứ. Bố Chu nhìn con trai mình rồi nói giọng nghiêm túc và cười với thỏ trắng. Con trai bố bao nhiêu tuổi? Con còn chưa đến tuổi trưởng thành, tại sao bố đã bắt đầu nghĩ về việc con dâu ở tương lai rồi chứ? Thật là khó hiểu khi có một người bố như vậy. Trịnh Thành Tử nhìn chằm chằm vào bố mình và suy nghĩ với sự ghét bỏ. Hôm đó trên đường đi từ sở thú Thượng Hải trở về nhà, thỏ trắng không nói chuyện với Trịnh Thành Tử. Trịnh Thành Tử liếc nhìn Trung Nguyệt đang đứng cùng thỏ trắng ở phòng khách nhưng đôi giày của thỏ trắng đã bị bẩn và cậu quá lười biếng để chăm sóc thỏ trắng. Trịnh Thành Tử mặc kệ thỏ trắng bởi vì nghĩ nó cũng còn rất sạch sẽ. Trịnh Thành Tử quay lại và đi thẳng lên lầu. Sau vài ngày, ngay cả mẹ thỏ trắng, người mặc dù bận rộn và không thể dành thời gian nhiều với thỏ trắng, đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn. Thỏ trắng, chuyện gì đã xảy ra giữa con với ca ca nước cam à? Mẹ thỏ trắng hỏi thỏ trắng khi cô đang ôm gối và đi ngủ trong phòng, tò mò hỏi. Không có chuyện gì đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ thấy mấy ngày nay, con không chơi cùng ca ca và qua ngủ với ca ca nước cam của con nữa. Cách chương.